Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 602, bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa, mở cửa. Ở Chu Bình An nghe đầu mập tai to quan viên nói cây quạt chung từng đạo thời điểm. Nghiêm phủ bên cửa mở ra, bắt đầu tiếp nhận đầu thiếp bái kiến. Xếp hàng người một trận hưng phấn. Hàng trước nhất là một vị ngoài tỉnh quan viên. Hắn ngày hôm qua đến kinh thành, không có đứng hàng đội, ở tại phụ cận khách sạn. Hôm nay sớm đêm cấm mới vừa kết thúc, liền trước tiên tới xếp hàng. Minh triều hành chính khu cũng xưng tỉnh. Đại Minh hành chính khu vực chia làm hai kinh, 13 bố chính xứ ti. Hai kinh chỉ là Thuận Thiên phủ, tức Bắc Trực đãi, cùng Ứng Thiên, tức Nam Trực đãi. 13 bố chính xứ ti gọi tắt 13 ti, tục xưng 13 tỉnh. Có vài người đem trực đãi khu cũng xưng là tỉnh. Đại Minh 15 tỉnh cách nói chính là như vậy tới. Thời gian không phụ hữu tâm nhân, mồ hôi cùng hồi báo luôn là thành tương ứng. Chính là bởi vì vị này ngoài tỉnh quan viên ở đêm cấm mới vừa kết thúc liền chạy tới cung kính chờ đợi. Cho nên hắn hôm nay xếp hạng vị thứ nhất. Nghiêm phủ bên cửa mở ra, đi ra một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Ăn mặc thượng hạng quản sự hình dạng phục sức, một bộ cơm ăn bao người còn chưa ngủ tỉnh dáng vẻ. Cầm trong tay cây tăm xỉa giang, thoáng một cái đi ra. Người này rất có đặc điểm, đã gặp qua là không quên được. Đi bộ 45 độ nhìn trời, không cầm mắt nhìn thẳng người, bảo đảm người ra mắt sau cũng sẽ không quên. Hạc Niên tiên sinh, thật sự là Hạc Niên tiên sinh a. Không nghĩ tới hôm nay là Hạc Niên tiên sinh tự mình ra mặt. Hạc Niên tiên sinh thật là không có một chút dáng vẻ a. Tự mình ra mặt vì bọn ta làm đầu lại sự nghi. Thật là tam sinh hữu hạnh a. Nhìn người nọ ra cửa, người ngoài cửa cũng oanh động, cùng thế kỷ 21 cuồng nhiệt truy tinh tộc vậy. Từng cái một kích động cùng thấy thần tượng tựa như, xa xa liền đưa tay khom người hướng hắn nói chút thổi phồng. Hàng này chính là Nghiêm phủ đại quan nhà. Cái đó, sinh tài, có đạo nghiêm niên. Chu Bình An vò đầu hăng hái nhìn vị này, ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu đại quản gia. Hơi kéo kéo khóe miệng, thật là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, một quản gia cũng dám xưng tiên sinh. Cổ đại, tiên sinh, cũng không giống như hiện đại, tiên sinh, như vậy nam nhân cũng có thể gọi tiên sinh người, trước với ta sinh, trước với ta người đạo cũng, ở cổ đại chỉ có đức cao vọng trọng, học thức uyên bác tiền bối mới có tư cách xưng tiên sinh, đây là đối có nhất định thân phận, địa vị người tôn xưng. Ngưỡng mộ đã lâu Hạc Niên tiên sinh đại danh, vô duyên nhìn thấy, hôm nay vừa thấy, Hạc Niên tiên sinh quả nhiên khí vũ bất phàm. Có thể thấy Hạc Niên tiên sinh phong thái, quả thật tại hạ bình sinh may mắn a. Xếp hạng vị thứ nhất ngoài tỉnh quan viên thấy Nghiêm Niên ra cửa, lập tức một liêu quan phục tay áo lộ ra trong tay quạt xếp, trước tiên nghênh đón, cùng yêu cùng thấy trưởng quan vậy. Trong miệng nói xong lời khen tặng, lời này thật giàu mỡ. Chu Bình An ở phía sau nghe đều có điểm nổi da gà. Từ phía sau nhìn quan này viên mặc màu xanh quan phục. Quan phục phác tử thượng tú là bạch nhàn đồ án. Nói rõ quan này viên là một quan ngũ phẩm. Một quan ngũ phẩm, ở một không có bất kỳ phẩm cấp quản gia trước mặt, vậy mà lấy lòng đến nịnh hót trình độ. Nghiêm Niên ngay từ đầu còn có chút phớt lạnh. Bất quá làm liếc thấy quan viên trong tay cây quạt thời điểm, Nghiêm Niên cao lãnh biểu tình có tan rã dấu hiệu, kéo kéo miệng ứng phó câu. Khách khí, khách khí. Rất nhanh, ở quan viên thuần thục mà lại ẩn núp đưa tay trong đếm tấm ngân phiếu nhét vào Nghiêm Niên trong tay sau, hai người hãy cùng bạn cũ gặp mặt vậy, thân thiết nhiều. Quan viên thuận lợi thông qua, từ Nghiêm phủ tôi tớ dẫn tiến Nghiêm phủ, cung kính chờ đợi Nghiêm các lão triệu kiến. Xếp hạng vị thứ hai người cũng đến có chuẩn bị, mang theo cây quạt, dự sẵn hậu lễ, cũng là thuận lợi thông qua. Người thứ ba cũng là thuận lợi thông qua. Trên căn bản, tới đây người cũng đến có chuẩn bị. Quy của A từng đạo A cái gì cũng cửa thanh. Thông qua suất rất cao. Không bao lâu liền đến phiên Chu Bình An. Ra mắt Hạc Niên tiên sinh. Chu Bình An tiến lên, hơi chắp tay, sau đó đưa lên bái thiếp. Khách khí, nhưng không cung ti, cùng trước mặt mấy vị kia gần như quỳ liếm tư thế. Sự khác biệt quá nhiều. Ân, nửa hí mắt Nghiêm Niên nghe vậy, động một cái mí mắt, mắt liếc Chu Bình An, trên dưới nhìn lướt qua, không có cây quạt, còn như vậy không có có lễ phép. Nghiêm Niên bị trước mặt mấy người hòa tan biểu tình, lại lãnh đứng lên, phải biết từ khi hắn làm cái này Nghiêm phủ đại quản gia tới nay, trừ lão gia công tử, còn không có mấy người người thấy hắn không cung cung kính kính nâng niu đâu. Ở đâu ra, sẽ không tới chuyện, loại này không có lễ phép cũng không thể quán. Nghiêm Niên kéo xuống mặt, không có treo Chu Bình An, lướt qua Chu Bình An thấy được Chu Bình An phía sau đầu mập tai to quan viên. Thấy được trong tay hắn cây quạt, vì vậy, Nghiêm Niên hé mắt đối đầu mập tai to quan viên nói. Ngươi tới trước đi, hôm qua giống như liền nhìn gặp ngươi xếp hàng. Đầu mập tai to quan viên mừng rỡ, dương dương tự đắc nhìn Chu Bình An một cái. Sau đó một cái mông tương Chu Bình An chen đến phía sau, cùng yêu tiến tới Nghiêm Niên cùng trước. Một gương mặt béo phì cười cùng đóa hoa nhi vậy. Hạc Niên tiên sinh, thấy ngài thật là quá vinh hạnh. Đây mới là có lễ phép mà. Nghiêm Niên đối mập mạp quan viên thức thời rất hài lòng. Mập mạp quan viên biểu tình rất phong phú. Nói qua câu nói đầu tiên sau, mặt béo phì liền đống thượng quan tâm, đau lòng biểu tình, đặc chân thành. Những ngày này, ngài thật là quá bận rộn. Nhìn ngài kia khổ cực như vậy, hạ quan hôm qua cũng không đành lòng quấy rầy. Không nghĩ tới, hôm nay lại là ngài không chối từ khổ cực làm bọn ta bái yết sự nghi. Loại này cúc cung tận tụy tinh thần, quả thật bọn ta chi tấm gương mẫu mực. Hạ quan trăm cảm giao tập, ngày sau làm hướng Hạc Niên tiên sinh học tập. Mập mạp quan viên nói xong, khom người hành lễ, mịt mờ tương mấy tấm ngân phiếu nhét vào Nghiêm Niên trong tay áo. Chu Bình An ở phía sau nghe, lật một cái liếc mắt, không có biện pháp, lão gia đem cái này trọng trách giao cho ta, khổ cực cũng phải gánh. Nghiêm Niên trong miệng nói xong, trên tay đếm ngân phiếu, biểu tình cũng hòa tan. Mấy câu sau, Nghiêm Niên liền để cho mập mạp quan viên tiến Nghiêm phủ hậu đi. Nhìn thấy không có, học một chút, mập mạp quan viên trước khi đi, đắc ý cấp Chu Bình An một cái ánh mắt. Sau đó, lại đến phiên Chu Bình An, xin phiền Hạc Niên tiên sinh thông bình. Hạ quan Chu Bình An bái yết Nghiêm đại nhân. Chu Bình An chắp tay đàng hoàng tương bái thiếp đưa lên. Lao giấy quản ngươi tên gì đâu, không hiểu quy củ, không có hiếu kính, đừng nghĩ vào cửa. Ngày hôm qua để cho những thứ kia cá phiền tử ăn bế môn canh, không phải cũng học được quy củ sao? Nghiêm Niên giống như là không có nghe được Chu Bình An nói chuyện tựa như, dụ ánh mắt nhìn lướt qua Chu Bình An. Ở Chu Bình An tái diễn một lần sau, mới nhận lấy Chu Bình An đưa tới bái thiếp, không nhịn được khoát tay một cái. Được rồi, ngươi trở về chờ tin tức đi. Cứ như vậy, đánh Chu Bình An, không có một chút để cho Chu Bình An vào cửa ý tứ. Một cái là có thể nhìn ra có ý gì. Mời trở về đi. Bên này Nghiêm Niên nói qua sau, Nghiêm phủ trước cửa cứ tới đây hai cái trực, mặt hoành nhục, một tả một hữu gấp tới. Mời, Chu Bình An rời đi. Một bộ ngươi không đi, chúng ta liền động thủ điệu bộ. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, cũng không nói gì, khẽ lắc đầu một cái, liền thức thời lui xuống, đợi Chu Bình An bị mời cách sau, Nghiêm Niên trước mặt của mọi người, sau đó mở ra Chu Bình An bái thiếp nhìn lướt qua, sau đó giơ tay vứt xuống trên đất. Không phải một tiểu lục phẩm mà, tam phẩm, tứ phẩm ta cũng thấy cũng nhiều, sau này cũng nhớ đừng cái gì người cũng bỏ vào tới xếp hàng. Chúng ta Nghiêm phủ cũng không phải là cái gì a chó a mèo cũng có thể tiến. Không chỉ có như vậy, Nghiêm Niên còn trước mặt của mọi người chửi chó mắng mèo khiển trách một cái Nghiêm phủ trước cửa trực xếp hàng mọi người rối rít xưng là một trận phụ họa, cười ầm lên không dứt. Lùi đến bên đường, Chu Bình An nghe vậy hơi dừng lại bước chân, xoay người quay đầu nhìn một cái. Từ Nghiêm Niên quét nguy nga Nghiêm phủ cổng, sau đó lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Xoay người sải bước đi vào đầu đường. Ở Chu Bình An mới vừa biến mất ở cua quẹo thời điểm. Tây Trường An phố đỉnh đầu 8 người mang đại kiệu từ Tây Uyển phương hướng chậm rãi tới. Cách Trương.